Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, nếu không chúng ta chạy a. Súc sinh, người biết những cái này còn dám cùng hắn kết giao? Một người trung niên giận dữ hét. Chính là, ca, ta theo hắn nhưng là còn có khúc mắc đâu. Một cái tiểu bạch kiểm cũng là bất mãn nói. Người trung niên kia chính là phụ thân của Tiền Chiêu Huy, Tiền Thành Ân. Mà cái kia tiểu bạch kiểm lại là đã từng bị Yến Phong gọt qua hai bữa Tiền Chiêu Diệu. Trừ bọn họ phụ tử ba người bên ngoài, còn có hai người là Tiền Chiêu Huy nhị thúc hai cha con, Tiền Thành Huệ cùng Tiền Chiêu Minh. Nhìn cha mình giận dữ bộ dáng, Tiền Chiêu Huy mặt không thay đổi đạm nhiên nói ra, nếu như các ngươi sợ chết, cùng lắm thì cùng ta phủi sạch quan hệ. Dù sao ta sẽ không lựa chọn cùng các ngươi cùng một chỗ làm rùa đen rút đầu. Ba, một tiếng vang giòn, Tiền Thành Ân đột nhiên cho đi Tiền Chiêu Huy một bàn tay. Nổi trận lôi đình quát, ngươi là ngốc còn là điên? Ngươi biết nếu như vậy, Tiền gia gặp phải cái gì không? Ta biết, nếu như vậy, Tiền gia cũng sẽ bị đánh lên Tiêu gia lạc ấn. Nếu như đến lúc đó Tiêu gia thua, Tiền gia cũng sẽ rất thảm. Tiền Thành Ân một tát này rất nặng, đánh Tiền Chiêu Huy khóe miệng lưu bắt đầu tơ máu, mà hắn nhẹ nhàng lau khô vết máu, gương mặt bình tĩnh, đối với phụ thân cho mình một cái tát kia không để ý chút nào. Tiền Thành Huệ ở một bên cười lạnh nói, Chiêu Huy, người ưa thích điên, ưa thích nháo, đều có thể tùy ngươi, nhưng ngươi không thể liên lụy toàn bộ Tiền gia. Sau khi nói xong lại đối với ngồi một bên lão gia tử nói ra, cha, ta cảm thấy Chiêu Huy làm như vậy đối với Tiền gia vô cùng bất lợi. Ta đề nghị Chiêu Huy tạm thời không nên nhúng tay gia tộc sinh ý. Các loại chuyện này danh tiếng đi qua về sau, đang suy nghĩ để cho hắn lại tiếp xúc gia tộc sinh ý. Ngươi, Tiền Thành Ân khí sắc mặt trắng, bệch, nhìn mình nhị đệ nhưng lại nói không ra lời. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt Tiền Chiêu Huy. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, cùng đừng đại gia tộc một dạng, Tiền gia đồng dạng ở trên diễn tranh đoạt gia chủ vở kịch. Tiền Thành Ân cùng Tiền Thành Huệ tại tranh đoạt gia chủ vị trí đấu tranh bên trong, cũng có thể xem như cân sức ngang tài, không phân cao thấp. Nhưng nếu như Tiền Chiêu Huy bởi vì việc này tình mà bị tước đoạt quản lý gia tộc buôn bán quyền lực, vậy thì đồng nghĩa với triệt để đã mất đi tranh đoạt gia chủ vị trí thẻ đánh bạc. Các loại Tiền Thành Huệ về sau trả lại trở về, đó nhất định chính là người si nói mộng. Ta cũng cảm thấy đại ca lúc này không nên lại tiếp xúc gia tộc làm ăn. Ra ra, người cứ nói đi. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Tiền Chiêu Minh rốt cục nói chuyện. Nhìn xem lão gia tử trịnh trọng nói. Nhưng là Tiền Chiêu Huy không có bỏ qua trong mắt của hắn cái kia lóe lên liền biến mất đắc ý quang. Mang. Tiền Chiêu Minh dáng dấp trắng tinh, mang theo một bộ kính mắt, thoạt nhìn vô cùng nhã nhặn. Có thể Tiền Chiêu Huy biết rõ hỗn đản này là nhất mẹ nhà hắn âm hiểm. Tiền gia đời thứ ba có huynh đệ bốn người. Tiền Chiêu Dương cùng Tiền Chiêu Diệu là điển hình hoa hoa công tử. Hơi xuất sắc một chút cũng chỉ có Tiền Chiêu Huy cùng Tiền Chiêu Minh. Hơn nữa Tiền Chiêu Minh còn là có tiếng thương nghiệp kỳ tài. Nhưng tiếc là chính là hắn lại không phải trưởng tử. Coi như hắn xuất sắc nhất cũng không khả năng tiếp nhận Tiền gia đại vị. Nhưng là hắn cũng biết còn sống lão đầu tử là hạng người gì. Hắn không thể trắng trợn diệt trừ cái này cái đinh trong mắt. Chỉ có thể trong bóng tối ra tay. Đáng tiếc lại không thể toại nguyện. Lần này xảy ra chuyện như vậy, thực sự là cơ hội trời cho a. Nếu như lão gia tử nhận định Tiền Chiêu Huy kết bạn Yến Phong hội đối với Tiền gia bất lợi, đem hắn đẩy vào lãnh cung, vậy chờ lão gia chết tiệt chết rồi về sau, Tiền gia chính là hắn. Gia gia, Tiền Chiêu Diệu mặc dù không thông minh nhưng là không phải người ngu. Cũng nhìn ra tình thế bây giờ đối với mình thân ca ca rất bất lợi a. Chiêu Huy, nói cho ta biết ngươi tại sao phải làm như vậy. Một mực híp mắt lão gia tử mở miệng lần nữa. Tiền Chiêu Huy đột nhiên nhìn xem đám người, mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì các ngươi tất cả đều là phế vật, hỗn trướng, ngươi làm càn, Tất cả mọi người giận. Tiền Thành Ân lần nữa một bàn tay quất tới. Lập tức rút Tiền Chiêu Huy, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Cha, Chiêu Huy không phải ý tứ kia. Đánh xong nhi tử, Tiền Thành Ân vội vàng muốn giải thích. Không phải ý tứ kia. Đó là ý gì? Tiền Thành Huệ cười lạnh nói. Tốt, lại dám mắng trưởng bối. Nhục mạ trưởng bối. Thật đúng là lớn lên tiền đồ. Lại tiếp tục như thế. Không biết có thể làm ra hay không càng thêm đại nghịch bất đạo sự tình đến. Tiền Chiêu Minh cũng cau mày, nói, đại ca, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vội vàng xin lỗi. Tiền Thành Ân sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Tiền gia thế nhưng là uy tín lâu năm gia tộc, gia giáo rất nghiêm, nhục mạ tôn trưởng, thế nhưng là tội lớn. Nếu là kêu lên chân nhi đến, đều đầy đủ bị đuổi ra Tiền gia. Tất cả im miệng cho ta. Lão gia tử đột nhiên giống to một tiếng. Tiền Thành Huệ phụ tử lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhìn xem Tiền Chiêu Huy. Lão gia tử trong mắt tràn đầy tinh quang. Nói, cho ta một lời giải thích. Tiền Chiêu Huy cười lạnh nói. Có lẽ các ngươi quên đi 10 năm trước Tiền gia là dạng gì. Nhưng là ta không có quên. Các ngươi quen thuộc làm rùa đen rút đầu. Nhưng là ta sẽ không. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức cũng thay đổi. 10 năm, nguyên lai đều đã qua 10 năm. Rất nhiều người đều đã thích ứng bây giờ Tiền gia. Hoàn toàn quên đi 10 năm trước Tiền gia là dạng gì. 10 năm, đều đã qua 10 năm. Tiền Chiêu Huy dùng tay chỉ phụ thân của mình cùng nhị thúc. Cơ hồ là thấp giọng quát. Các ngươi không phải phế vật là cái gì. Hai người trong mắt lập tức tràn đầy lửa giận. Nhưng lại không có. Bởi vì liền xem như bị con của mình cùng chất tử chỉ cái mũi mắng phế vật. Bọn họ cũng vô lực phản bác. Lão gia tử thì là thở dài một hơi. Lắc đầu, nói ra, Chiêu Huy, người biết ngươi là đang đánh cược sao? Người cũng không phải là không biết. Thành bại chỉ ở một đường ở giữa. Nếu như bại, Tiền gia địch nhân đem không chỉ là Trương gia. Tiền gia hội bốn bề thọ địch. Hội chân chính vạn kiếp bất phục. Bịch, Tiền Chiêu Huy trực tiếp té quỵ dưới đất, thái độ vô cùng kiên định nói. Gia gia, ta có thể rời đi Tiền gia, nguyện ý một mình gánh chịu bất kỳ hậu quả gì. Hắn cái quỷ này, trong phòng hết thảy mọi người sắc mặt đều lập tức đại biến. Tiền Chiêu Huy bình thường nhất hiểu cuồng vọng không bị trói buộc. Có thể làm sự tình luôn luôn đều phi thường có chừng mực. Lần này thế mà lại kiên quyết như vậy. Cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy. Hắn có phải điên rồi hay không? Chiêu Huy, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có phải điên rồi hay không? Tiền Thành Ân vội vàng quát. Tiền Chiêu Diệu cũng gấp. Nói, ca, ngươi đừng nói mê sảng nha. Tiền Thành Huệ phụ tử trong mắt lại tràn đầy vui mừng. Nếu như Tiền Chiêu Huy rời đi Tiền gia, tiền kia nhà rơi vào cha con bọn họ trong tay lại không lo lắng. Tốt. Lão gia tử đột nhiên lại là giống to một tiếng, đem đám người làm cho sợ hết hồn. Chỉ thấy lão gia tử trong mắt tràn đầy dị sắc, kích động nói, 10 năm, ta chờ 10 năm, ta Tiền gia cuối cùng là ra một cái thật đàn ông nhi. Chiêu Huy, người cứ việc đi làm đi, người nếu như thua, lão tử nguyện ý cầm toàn bộ Tiền gia cho ngươi chôn cùng. Cha, cái này tại sao có thể? Ta phản đối. Tất cả mọi người lập tức đều trợn tròn mắt, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến lão đầu tử chọn ủng hộ Tiền Chiêu Huy. Lão nhân này có phải hay không uống lộn thuốc, còn là đầu óc bị cửa chen, đều mẹ nhà hắn câm miệng cho lão tử. Lão tử còn chưa có chết đây, lúc nào đến phiên các ngươi phản đối. Lão gia tử gầm thét lên, Chiêu Huy nói một chút đều không có sai. 10 năm, các ngươi đều làm qua cái gì? Các ngươi không có cái gì làm qua. Phế vật, các ngươi tất cả đều mẹ nhà hắn là phế vật. Đều cút cho ta. Đúng lúc này, người an ninh kia vọt vào. Trông thấy một màn này. Lập tức dọa không dám mạo hiểm đại khí. Lão gia tử nhíu mày nói. Hoảng hoảng trương trương, đã xảy ra chuyện gì? Người an ninh kia nơm nớp lo sợ nói. Lão thái gia, nhị thiếu gia ở bên ngoài muốn đuổi đi đại thiếu gia bằng hữu. Lão gia tử nhìn xem Tiền Chiêu Huy, nói, Đi thôi, người muốn làm cái gì liền cứ việc làm. Cho dù là đi chịu chết, ta đầy cái lão cốt đầu cũng bồi tiếp ngươi. Bên ngoài đại sảnh, Yến Phong bị một đám bảo an vây quanh. Nhìn xem Niếp Khuynh Thành một mặt buồn bực nói. Thế mà bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Cái này cũng thật mất thể diện. Niếp Khuynh Thành liếc hắn một cái nói. Ngươi ra mặt dày như vậy, còn sợ mất mặt sao? Yến Phong sờ sờ mặt, cười hắc hắc, nói. Cũng đúng, tất nhiên người ta không thích chúng ta. Vậy chúng ta liền rút lui. Nói xong cũng lôi kéo Niếp Khuynh Thành chuẩn bị rời đi. Ai ngờ Tiền Chiêu Dương lại cười lạnh nói. Ngươi cho rằng Tiền gia là địa phương nào? Là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Yến Phong bước chân dừng lại. Quay đầu nói. Cái kia ngươi muốn thế nào? Tiền Chiêu Minh mặt đầy oán hận nói. Ta muốn ngươi từ nơi này lăn ra ngoài. Trước lúc này, cứ việc Tiền Chiêu Dương đối với Yến Phong trong lòng còn có oán hận, cũng không dám đem Yến Phong thế nào. Nhưng bây giờ hắn là giúp Mã Tuấn Việt ra mặt, hắn cũng không có cái gì tốt băn khoăn. Xảy ra chuyện, hoàn toàn có thể đem Mã Tuấn Việt kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn. Hắn sợ cọng lông a. Yến Phong nhìn một chút mấy cái kia bảo an, khinh thường nói, chỉ bằng mấy cái này nát cá ướp muối, xú điểu trứng có thể đem lão tử thế nào? Tiền Chiêu Dương sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nhớ tới tại Tiêu gia được chứng kiến Yến Phong thủ đoạn. Mấy cái kia bảo an mặc dù thân thủ không tệ, nhưng ở Yến Phong trong mắt, căn bản là tính không một bàn đồ ăn. Mã Tuấn Việt nhìn về phía đi theo bản thân hai cái tráng hán, cười gằn nói, thân làm khách nhân, cũng phải vì chủ nhà tận một chút nghĩa vụ. Các ngươi đi qua, trợ giúp Tiền huynh để cho hắn lăn ra ngoài. Cái kia hai cái tráng hán lập tức đứng dậy, trên người bộc phát ra mãnh liệt khí tức, giống như là hai đầu mãnh thú một dạng, từng bước hướng đi Yến Phong. Không đi một bước, cũng là phịch một tiếng, sàn nhà dưới chân bị dẫm nát bấy. Tê, toàn trường một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Trời đựu, đây cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Yến Phong lại là một chút cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Người ta nói cái gì cũng là một cái vương tử. Đi ra khỏi nhà tùy thân làm sao có thể không có cao thủ bảo hộ. Ta nói, ta thế nhưng là vì ngươi mới tội bọn họ. Nếu không ta đem ngươi đưa ra ngoài, để bọn hắn thả ta đi à. Yến Phong rụt cổ một cái, một mặt sợ sệt nói ra. Lúc này ngươi còn nói đùa. Niếp Khuynh Thành trừng mắt liếc hắn một cái, đồng thời trong lòng cũng đang lo lắng. Nàng biết rõ Yến Phong rất lợi hại, nhưng hai tên kia có phải hay không lợi hại hơn đâu. Dù sao Nhất Sơn có thể so sánh Nhất Sơn cao. Yến Phong nói, vậy được rồi, đã ngươi không vui, ta liền đánh bọn họ một trận. Bất quá ta muốn đánh không lại bọn hắn, bị bọn họ đánh một trận, ngươi có hay không trò cười ta? Sẽ không. Sau khi nói xong, Niếp Khuynh Thành lại rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, coi như trò cười ngươi, cũng sẽ vụng trộm cười, không bị ngươi trông thấy. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến, không nghĩ đến cái này băng mỹ nhân cũng biết nói chuyện cười. Hơn nữa còn là tại khẩn trương như vậy thời khắc, nếu là lúc trước, Niếp Khuynh Thành lúc này đã sớm hù dọa, nhưng bây giờ Yến Phong ở bên người, giống như vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Yến Phong vén tay áo lên, tức giận nói, vì không bị mỹ nữ trò cười, nói cái gì cũng phải đem bọn họ đánh thành đầu heo. Niếp Khuynh Thành đột nhiên lôi kéo tay của hắn nhỏ giọng nói, ta xem vẫn là thôi đi, vạn nhất ngươi thực đánh không lại bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta chạy à? Yến Phong tuét miệng nói, chạy, mỹ nữ trước mắt sao có thể chạy đâu, đó cũng quá mất mặt, sẽ bị người chuyện tiếu lâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.